Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 91, 91, bữa tối của Tiểu Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, ngươi đang vui mừng cái gì? Phượng Cửu ca tủm tỉm nhếch khóe miệng. Đưa tay búng búng cái bụng tròn vo của Tiểu Thủy một cái. Chỉ thấy một dòng nước màu lam lập tức lõm vào. Dễ dàng tránh thoát công kích của nàng. Cơ thể của Tiểu Thủy chính là một quả cầu nước. Tùy ý biến hóa hình thái đối với nó mà nói là dễ như ăn cơm. Trước mắt nó quan tâm chính là con chồn thiểm điện bên cạnh Lục Tử Kỳ. Tên khốn đó làm gãi đuôi của Tiểu Thủy. Tiểu Thủy muốn ăn nó. Ăn nó đi. Vô số xúc tu mềm mại từ bên trong thân thể kéo dài ra. Giống như nổ lông. Hướng về phía Phượng Cửu ca lắc đầu chi chi nha nha. Phượng Cửu ca bất đắc dĩ lắc đầu. Dương mắt nhìn Lục Tử Kỳ. Ta muốn chồn của ngươi cũng vô dụng. Bất quá Tiểu Thủy nhà ta thích. Ta cũng không có biện pháp. Lời này nói. Làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đấu khí của Lục Tử Kỳ cũng không tính là cao. Thanh khí trung kỳ. Có thể nhảy lên trở thành người nổi bật của Bắc Yến gia tộc. Con chồn này không thể không có công lao. Tốc độ như ánh sáng. Cho dù cao hơn nàng một bậc. Cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Hôm nay để cho nàng tặng người. Răng nàng cắn chặt môi dưới. Đôi môi anh đào đỏ thẫm tựa hồ muốn chảy máu. Nếu ta không cho thì sao? Thanh âm trầm thấp. Rõ ràng mang theo quyết tuyệt tất cả. Đấu khí trên người mơ hồ hiện lên. Ở chung quanh nàng tràn ngập trào ra. Hình thành một đạo vô hình khí tường. Ngay trong khoảng thời gian nói chuyện này. Điêu nhi trên vai nàng đã biến mất vô tung. Một đạo hắc quang chợt lóe, hướng Phượng Cửu ca vọt thẳng tới. Chấm, móng vuốt của điêu nhi sắc bén. Hàn quang màu trắng trộn lẫn với bóng đen. Giống như trong nháy mắt tách ra. Thành rất nhiều chồn. Mỗi một con ngươi đều lóe lên lục quang. Răng nanh lạnh lẽo. Tốc độ chồn thiểm điện cực nhanh. Hiện lên trước mắt người. Liền lưu lại vô số tàn ảnh. Mà nếu người phản ứng không kịp hoặc là ra tay đối phó một tàn ảnh trong đó. Điêu nhi chân chính sẽ nhân cơ hội ra tay. Một kích là giết. Hắc phong nhãn giới cực nhanh. Nhìn thấy điêu nhi kia vọt tới cũng không kịp phản ứng. Trưởng phong mới ngưng tụ một nửa. Hắc điêu kia liền lướt qua hắn. Bước Phượng Cửu ca. Chủ tử cẩn thận. Móng vuốt có độc. Trên móng vuốt sắc bén của thiểm điện hắc điêu quanh quẩn từng đoàn xương mù màu đen. Dưới một chảo tuyệt đối không chết cũng tàn. Đáng thương cho ba người hắc phong sợ tới mức mồ hôi lạnh đều thấm đẫm quần áo. Hết lần này tới lần khác Phượng Cửu ca giống như một người không có việc gì. An ổn ngồi ở chỗ đó. Còn có tâm tư khẽ cười ra tiếng. Tiểu Thủy, bữa tối của ngươi đang đến. Một câu nói nhẹ nhàng này giống như cho Tiểu Thủy đặc xá lệnh. Chỉ thấy thân thể tròn trịa trong nháy mắt cao gấp trăm lần. Giống như một tấm lưới lớn màu xanh nước biếc. Bao phủ chung quanh Phượng Cửu ca. Nó không cần phải phân biệt đâu là thật. Đâu là giả. Chỉ cần thông suốt một lưới bắt hết là tốt rồi. Tất cả đều ở trong tích tắc điện quang hỏa thạch. Tất cả thân ảnh lắc lư khắp nơi của chồn thiểm điện đột nhiên trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà chân thân kia va chạm vào thân thể Tiểu Thủy, lập tức bị bao bọc cắn nuốt. Một lát sau, những ngọn gió nhẹ thổi vào mặt, mấy người hắc phong sờ sờ trên người. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, y phục của bọn họ ướt đẫm, mồ hôi lạnh kia dán sát vào da, còn có một ít lạnh. Chồn thiểm điện thật lợi hại. Ngược lại xứng đáng với danh nghĩa, bọn họ tu luyện đấu khí, đều có một cái quá trình ngưng khí. Nếu con chồn này phát động trước, không biết có bao nhiêu người sẽ rơi vào móng vuốt của nó. Nếu không có Tiểu Thủy, chủ tử của bọn họ, đúng rồi, Tiểu Thủy là loài gì? Sao lại lợi hại như vậy? Mọi người cho ca xin một phiếu để có động lực viết tiếp. Cách chương.